Konoha Chi Quang, chương 507, Terumi Mây, nam nhân này ngấp nghé ta sắc đẹp. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau sáng sớm, Thiết Chi Quốc Tam Lang Sơn bên trên, chuẩn bị cho Vân Ẩn trong phòng. Lôi Ảnh rộng mở áo mặc, lộ ra một thân cường tráng từng cục bắp thịt. Đoán luyện xong thân thể sau hướng một bên hỏi nói. Darui, các người trong thôn đều đến đông đủ. Darui một mặt lười nhác vuốt vuốt mái tóc. Sau cùng đến Hỏa Ảnh cũng tại tối hôm qua đến hội trường. Hừ, nữ nhân cũng là phiền phức. Mogusa phát ra trực nam thanh âm. Đúng, Samui ba người bọn hắn đâu? Darui trả lời nói. Bọn họ theo Hỏa Ảnh cùng một chỗ tới. Nhưng hôm qua tới tương đối trễ. Liền không có tới quấy rầy ngài. Chỉ bảo hôm nay có chuyện trọng yếu báo cáo. Báo cáo, hội đàm sau khi kết thúc rồi nói sau. Mogusa không kiên nhẫn khoát khoát tay. Qua tìm Thiết Chi Quốc Mifun đại tướng. Mời hắn tới chủ trì hội nghị. Vâng, ngoại giới. Terumi mây bốn phía du đãng. Ra vẻ vô ý đi dạo đến hắn nhẫn thôn phụ cận. Thỉnh thoảng nhỏ giọng một chút bình một hai. Nham ẩn người đến là lão đầu thêm tráng hán. Đánh giá kém, tiểu cô nương kia chân cũng không tệ. Đáng tiếc ta không tốt cái này một thanh. Xa ẩn bên này, a giống giống, không nghĩ tới Phong Ảnh lại là cái anh chàng đẹp trai. Tuy nhiên niên kỳ quá nhỏ không phải ta đồ ăn, nhưng cũng có thể đặt vào cân nhắc phạm vi. Kankuro, a mặt mũi tràn đầy thuốc màu da hỏa mau chóng rời đi ta ánh mắt. Choyuro một mặt mộng bức theo ở sau lưng nàng. Thủy Ảnh đại nhân đây là đem ngũ Kage hội đàm xem như cưới giới chỗ sao. Xanh thì là cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tuyệt đối không thể để cho người khác nghe thấy. Bằng không bọn hắn vụ ẩn hội xã hội tính tử vong. Vân Ẩn người không cân nhắc. Bắp thịt mãnh nam thật đáng sợ. Lại để cho ta xem một chút Konoha. TTT. Nghe được Thủy Ảnh đại nhân phảng phất cơ tim tắc nghẽn thanh âm. Choyuro khẩn trương tiến lên hỏi nói. Thủy Ảnh đại nhân, ngài làm sao? Sau đó, hắn liền nghe Terumi mây ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì. Hải tử tên gọi là gì tốt đâu? Nếu như sinh nữ hải hắn sẽ không trách ta chứ? Về sau là tại vụ ẩn vẫn là Konoha sinh hoạt. Choyuro, Sigma. Theo Terumi mây ánh mắt nhìn, cái hướng kia đứng đấy một cái các phương diện đều rất hoàn mỹ nam nhân. Quảng cáo, riêng là khí chất, thâm thúy thần bí, phảng phất cực từ một dạng hấp dẫn lấy bọn họ ánh mắt. Cho dù là đứng tại nam nhân góc độ, bọn họ vậy mà đều có trong nháy mắt sinh ra cùng loại. Chấm, đáng sợ ý nghĩ, cũng khó trách Thủy Ảnh đại nhân có thể như vậy. Trong lòng hai người cảm khái. Sau đó liền trông thấy Thủy Ảnh đại người như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng hướng đối phương lướt qua qua. Thủy Ảnh đại nhân, không muốn a. Xanh ở trong lòng tuyệt vọng kêu rên. Thủy Ảnh đại nhân đây là định dùng hoa si. Mê gái, trai, chi thôn thay thế huyết vụ chi thôn tại mọi người trong lòng hình tượng sao? Cũng may. Thiết Chi Quốc võ sĩ kịp thời xuất hiện. Các vị, Mifun đại tướng mời chư vị trước đi tham gia hội đàm. Nghe được mời, các thôn ninja hướng khu vực trung tâm. Brandon, đi đến, chờ đến Konoha chúng người thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Terumi mây mới đột nhiên bừng tỉnh. Hoa Dung thất sắc nói. Không tốt, ta giống như bên trong huyễn thuật. Cái gì, lại là huyễn thuật. Tâm tư đơn thuần cho Yuro lập tức tin. Vừa kinh vừa sợ nói. Chẳng lẽ người kia là Akatsuki gián điệp? Thủy Ảnh đại nhân. Chúng ta tất phải lập tức thông chi hắn nhẫn thôn. Terumi mây cười ngượng ngùng hai tiếng. Không, ta cảm thấy hắn hẳn không phải là địch nhân. Chỉ là đơn thuần ngấp nghé ta sắc đẹp. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dưới tình huống. Chúng ta vẫn là không cần nhiều sự tình. Choyuro cảm động nói, Thủy Ảnh đại nhân ngài thụ ủy khuất, xanh khóe miệng co giật một chút, thế này sao lại là huyễn thuật, Rõ ràng cũng là thủy ảnh đại nhân người ý chí không kiên định. Bị người khác, sắc đẹp, dụ hoặc, đương nhiên, lời này hắn khẳng định là không dám nói ra. Đành phải miễn cười lớn nói. Chúng ta cũng mau chóng tới A, Terumi May biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. Ta sẽ chờ, nhất định phải nghiêm túc quan sát nam nhân kia. Để phòng hắn lần nữa đối ta sử dụng huyễn thuật. Một lát sau, Ngũ Kage ngồi xuống đến trong hội trường. Không đợi chủ trì hội nghị Mifun mở miệng, Sunet liền vượt lên trước đề nghị nói. Đang họp trước đó, ta cho rằng có cần phải lại thêm một cái chỗ ngồi. Mọi người kinh nghi bất định xem ra. Không nghĩ tới Sunet lại ở hội nghị bắt đầu tiền đề đến cái này. Mogusa lạnh giọng chào phúng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Akatsuki người thêm một cái chỗ ngồi? Cũng đúng. Dù sao các ngươi Konoha có thể nói là Akatsuki trọng yếu nhân tài môi trường nuôi cấy. Orochimaru, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, còn có hư hư thực thực Jiraiya đệ tử Pain. Có thể toàn đều là các ngươi Konoha đi ra hoặc là bồi dưỡng người. Sunet cũng không tức giận. Chỉ là hai tay trùng điệp chống đỡ cái cằm. Mời tiếp tục, Mogusa khó chịu hỏi nói. Người có ý tứ gì? Sunet nghiêm túc nói. Chúng ta tụ ở chỗ này là vì giải quyết vấn đề. Mà không phải sinh ra vấn đề. Cho nên, nếu như lôi ảnh các hạ còn có oán khí lời nói. Mời thỏa thích phát tiết ra ngoài. Chờ người phát tiết xong chúng ta lại bắt đầu. Lôi ảnh bộ mặt bắp thịt rút ra động một cái. Sunet tư thế này để hắn có loại nhất quyền đánh tới trên bông cảm giác bất lực. Cùng đối phương rộng lượng so sánh. Cũng có vẻ hắn tính toán chi ly. Chấm, mà lại, Sunet ngữ khí trả lại người một loại. Hùng hài tử hồ nháo xong. Lão sư tốt hơn khóa. Cảm giác, nếu là gây sự nữa. Hắn đều lo lắng Sunet miệng bên trong hội tung ra một câu. Tiểu Mogusa ngoan, nghĩ tới đây, Mogusa lạnh hừ một tiếng. Chỗ ngồi này là cho cái kia gọi Shimizu Soseki ra hỏa ngồi. Quảng cáo, Sunet nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Soseki các hạ không chỉ có là Konoha ân nhân. Đồng thời còn cho chúng ta cái thế giới này mang đến hy vọng quang mang. Cho nên, hắn đương nhiên là có tư cách cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Mang đến hy vọng, chúng ta giống như chưa từng có tuyệt vọng qua a. Mogusa cười lạnh một tiếng. Hiện tại Akatsuki chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Lấy cái gì cho chúng ta tuyệt vọng? Soseki từ vây xem trên bình đài nhảy xuống. Dễ như trở bàn tay dùng mộc độn điêu khắc ra một cái bàn ghế dựa. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ngồi lên. Tiếp đó, từ ta hướng các vị nói rõ một chút cái thế giới này sắp tao ngộ nguy hiểm đi. Cùng lúc đó, Brandon bên ngoài núi rừng bên trong. Ha ha, chúng ta ngay ở chỗ này dùng tượng chuyển phân thân đi. Mizuki xoa xoa tay trưởng chê cười nói. Vạn Mako M, đi thêm về phía trước lời nói. Tựa hồ muốn gặp nguy hiểm. Sasuke không nói một lời. Bình tĩnh nhìn phía dưới Brandon. Zugo thì là thần sắc bình tĩnh nói. Ta cũng không cần phân thân. Sasuke là Kimimaro tán thành người. Hắn làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Này. Các ngươi dạng này lộ ra ta rất lợi hại không thích sống chung a, Karin. Ngươi cũng nói một câu a, Karin. Mizuki nói, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Karin hôm nay làm sao không đổi hắn? Sasuke cùng Zugo cũng chú ý tới Karin dị dạng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Karin khuôn mặt trắng bệch, lấy vịt tư thế ngồi thế co quắp ngồi dưới đất. Thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Sasuke thần sắc nghiêm lại. Karin, ngươi làm sao? Nghe được Sasuke thanh âm, Karin miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nâng lên ngón trỏ, run run rẩy rẩy chỉ hướng Brandon phương hướng, mồm miệng không rõ nói.